Cảnh lộ Quan Đô, chương 689, lễ hội lửa trại. Góc truyện audio.com. Mỗi một căn lầu bằng trúc kết cấu cũng không giống nhau. Tựa như từng căn biệt thự, có căn là nhà biệt lập, có căn lại có rất nhiều phòng, để có thể cung cấp những yêu cầu thiết kế khác nhau của những khách hàng sử dụng. Đỗ Long cùng Lâm Nhã Hân ở tại một tòa lầu trúc vị trí khá tốt. Gian phòng của bọn họ cách nhau sát vách, thật giống như một căn biệt thự chia làm hai nhà, còn chưa chuẩn bị chu đáo. Nếu có yêu cầu gì xin cứ việc thông báo. Các tuấn nam mỹ nữ với trang phục người dân tộc giúp du khách mang hành lý vào phòng xong. Liền không còn việc gì nữa mà lui ra ngoài. Chị Hân, điều kiện nơi này không tệ nha. Là em bao chọn gói hay là chia với thôn một nửa? Đỗ Long ở lì trong phòng của Lâm Nhã Hân, vừa cười hì hì vừa hỏi. Lâm Nhã Hân nói, trước mắt đều là do chị ra cả, dựa theo ước định trên hợp đồng, trong thôn hẳn phải chi 3 phần, tuy nhiên bọn họ không có tiền, phải đợi sau này kiếm tiền trả lại cho chị, dựa theo cổ phần mà chia 3/7, tuy nhiên phí tổn buôn bán do chị xuất ra trước. Đỗ Long nói, đây chẳng phải là tay không bắt giặc sao, chị Hân sao lại có thể cho bọn họ chiếm lợi nhiều như vậy? Lâm Nhã Hân cười nói, không cho bọn họ một chút ưu đãi, bọn họ làm sao sẽ ngoan ngoãn giúp chúng ta kiếm tiền. Trừ hết những khoản tiền phí, thì chị vẫn là người kiếm được nhiều nhất, cậu yên tâm đi, Đỗ Long nói, ồ, vậy là tốt, chị Hân đi cả ngày đã mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi tốt một chút đi, em về phòng bên cạnh đây. Lâm Nhã Hân kiều mị nhìn hắn một cái, nói, chị làm sao mà mệt chứ? Chị nói như vậy là chỉ muốn tạo cho chủ nhân cơ hội thôi nha. Lại không nghĩ đến chủ nhân chỉ tìm mục tiêu thứ yếu. Vớ bở Lý Thụy Chân rồi. Đỗ Long cười nói, chị không mệt mỏi sao? Có phải lại muốn ăn đòn hay không? Còn có 1 giờ nữa. Hẳn là đủ em chơi 1 vòng rồi. Lâm Nhã Hân xoay người kéo mảnh trúc cuốn trên cửa xuống. Lại xoay người cười duyên với Đỗ Long, hai chân quỳ xuống, ỏn ẻn kêu, chủ nhân, nô tỳ đợi ngài xử lý đây. Đỗ Long ngồi ở mép giường, vỗ đùi, nói, vậy sao còn không bò qua đây? Lâm Nhã Hân lập tức hưng phấn bò đến trước mặt Đỗ Long. Đỗ Long nói, trước giúp anh thổi 2 cái, chờ anh hài lòng sau rồi mới trừng phạt em. Lâm Nhã Hân cởi bỏ dây lưng cho Đỗ Long. Rút bảo bối của hắn ra, thật giống như đang cầm 1 ly kem, cô vừa cẩn thận từng tí vừa yêu thích không buông tay mà bắt đầu liếm láp. Đỗ Long sờ sờ đầu Lâm Nhã Hân, sau đó 2 tay len đến trước ngực của cô, cầm 2 con thỏ to béo dùng sức đè xuống. Chỉ chốc lát 2 người liền cùng ngã lên giường, quần áo trên người sớm không cánh mà bay, vài món đồ chơi bắt đầu leo lên người Lâm Nhã Hân. Buộc chặt lấy thân thể của cô, Lâm Nhã Hân rất nhanh liền hưởng thụ sung sướng tột độ. Mà Đỗ Long không ngừng vuốt ve cái mông nhếch lên cao của Lâm Nhã Hân và bắn vào liên tục. Ô, Lâm Nhã Hân có chút nghi hoặc quay đầu lại nhìn. Hôm nay Đỗ Long biểu hiện chiến đấu không được dẻo dai như thường. Đỗ Long dùng sức nhéo cái mông tròn trắng mịn của Lâm Nhã Hân. Nói, thời gian không nhiều lắm. Giúp em ăn mặc lại một chút liền phải đi ra ngoài rồi. Và lại nhân vật nữ chính đêm nay cũng không phải là em nha. Lâm Nhã Hân bĩu môi nói. Em biết mà, chủ nhân là coi trọng cái ả Lý Thụy Chân chứ gì. Từ lúc vũ hội lần trước vừa mở màn là em biết ngay cô ta sớm hay muộn gì cũng sẽ câu dẫn chủ nhân lên giường của ả thôi. Đỗ Long cười ha hả nói. Khương Thái Công câu cá ai nguyện thì mắc câu. Loại chuyện ngươi tình ta nguyện anh sẽ không cự tuyệt. Được rồi, em đã không chịu đi khiêu vũ thì vì sao không ở trong này đi? Đêm nay muốn chơi kiểu gì nào? Lâm Nhã Hân bĩu môi đứng lên, hết nhìn đông tới nhìn tây, ánh mắt dần dần ngưng tại cái màn hoa văn hình tròn treo trên giường. Lúc 7 giờ, Đỗ Long mặt mỉm cười rời khỏi lầu trúc, ra đến ngoài vườn, Đỗ Long không khỏi quay đầu nhìn lại cửa sổ phòng ngủ. Mơ hồ có thể nhìn thấy tấm màn buông xuống, còn về việc sau màn là thứ gì, thì thì thật nhìn không thấy rồi. Đỗ Long lắc đầu, đi đến chỗ đất trống đã dựng sẵn ba đống củi lớn. Chỉ có hắn biết, phía sau tấm màn hơi mờ kia, Lâm Nhã Hân bị bốn sợi dây thừng trói chặt tứ chi treo ngược tại đó. Cô thấy được người từ bên ngoài tới, người ở bên ngoài lại không nhìn tới cô. Đương nhiên, về điểm này cô ta cũng không mấy khẳng định. Chu tiên sinh, đợi anh lâu rồi, Đường Lệ Phượng hướng về phía Đỗ Long hô. Đỗ Long tiến tới kỳ quái hỏi han, đợi tôi làm gì, Lý Thụy Chân cười nói. Đợi anh tới đốt lửa trại đấy. Ba đống lửa, chia ra là do bí thư Đường, Tô tiểu thư còn có anh đến châm. Anh nếu không đến thì sẽ phải đi gọi anh đấy. Đỗ Long cười nói, đốt chút lửa vậy mà còn phải chú ý nhiều như vậy à, ai đốt không giống nhau chứ. Đao Cương Hãn nói, đương nhiên không giống nhau rồi. Ba người các cậu một vị là lãnh đạo tôn kính, hai vị là khách nhân tôn quý lại là nhà từ thiện lớn. Vốn dĩ cô chủ Lâm cũng nên có một phần đấy. Tuy nhiên nếu cô ấy đã nghỉ ngơi rồi, vậy thì thôi vậy, Đỗ Long cười nói, hóa ra tôi là tuyển thủ thay thế à, bí thư Đường. Cô có thể đem tư cách châm lửa của tôi nhường cho người khác không? Đường Lệ Phượng cười nói, tôi cũng nghe theo an bài của bí thư Đao thôi, anh muốn nhường cho ai cũng được cả. Đỗ Long cười nói, vậy quyết định như thế đi, tư cách đốt lửa của tôi quyết định tặng cho cậu bạn nhỏ Trần Giật Lộ. Tiểu Lộ, mau tới đây. Trần Giật Lộ đang đứng một bên mở to mắt trông mong, nghe thấy thế liền hoan hô chạy đến bên Đỗ Long. Mọi người thấy Đỗ Long đem tư cách đốt lửa tặng cho một đứa bé liền chỉ khẽ mỉm cười rồi bình thường như cũ. Chỉ có Lý Thụy Chân vừa rồi có một chút cảm giác ủy khuất. Vì thấy Đỗ Long không có nhìn về hướng mình, thấy vậy cô cũng cùng đi lên, sờ sờ đầu Trần Giật Lộ, cười nói, thật là một đứa nhỏ đáng yêu. Đỗ Long cười nói, đúng vậy đó, tôi vừa thấy nhóc này liền thích, cậu ta vừa thông minh lại nghe lời, muốn không thích cũng khó. Tiểu Lộ, mau tìm ông nội kia nhận một cây đuốc đi. Trần Giật Lộ chạy tới trước mặt Đao Cương Hãn hô một tiếng ông nội. Lập tức Đao Cương Hãn liền cảm thấy vui vẻ, thằng cháu nhà lão vừa mới sinh, còn chưa biết nói nữa. Một tiếng, ông nội, này khơi dậy lạc thú làm ông nội của lão. Đao Cương Hãn đưa ngọn đuốc cho Trần Giật Lộ, còn dặn dò nó phải cầm cẩn thận, có người lớn đốt chung nên đừng có lo. Đại loại cái kiểu đang ở nhà thì đừng đùa với lửa vậy. Trần Giật Lộ cũng không cảm thấy phiền chán, nó giòn giòn giã giã đáp ứng liền chạy tới châm lửa. Trên bó củi đã được đổ đầy dầu, vừa châm liền cháy. Trần Giật Lộ dựa theo những gì Đao Cương Hãn giải thích, sau khi châm lửa xong liền ném ngọn đuốc vào trong đống củi. Đống lửa lửa cao tới hơn 2 mét lập tức bốc cháy hừng hực. Mùa à, Trần Giật Lộ vui vẻ hô to lên, hai đống lửa khác cũng được đốt lên, ba đống lửa to dần dần chiếu sáng mặt đất âm tối. Mọi người liền chạy đến khu đất trống, không diễn thuyết gì, không nghi thức gì. Mọi người gõ trống, thổi khen, vừa múa vừa hát, bắt đầu nhảy múa, không nghĩ tới quy tắc của nhảy múa là bên trong nhảy. Bên ngoài ngồi thành một vòng tròn lớn vừa nhìn vừa cười đùa. Ăn ăn uống uống tám nhảm với nhau. Điệu múa của dân tộc Thái thật ra rất dễ học. Bọn người Đỗ Long rất nhanh liền bắt đầu vào nhảy. Hắn và Lý Thụy Chân vừa múa vừa hát, ở giữa còn xen kẽ thêm Trần Giật Lộ. Tại nơi tràn ngập tiếng ca tiếng cười này, Lý Thụy Chân cũng thả nỗi buồn bực trong lòng đi, quên mất phiền não, tận tình hưởng thụ vui vẻ. Cách chương.